Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 92, đây là muốn chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhà ta trang chủ Cửu Dương thần công bách độc bất xâm. Này Mạc Thanh xem như là đá đến tấm sắt. Nhìn cả người tỏa ra bỗng nhiên kiếm ý Thẩm Khang. Cách đó không xa đại trưởng lão phảng phất so với chính hắn đứng ở đó còn đắc ý, một bên còn không quên cùng bên cạnh đám bạn già nói khoác. Không phải chúng ta yếu, mà là chính mình trang chủ quá ưu tú, cho nên mới đem trang chủ vị trí muốn cho. Này nếu như đặt các ngươi cái kia, các ngươi cầu hắn khi các ngươi trưởng môn, người ta đều không phản ứng. Bách độc bất xâm, có muốn hay không khuếch đại như vậy? Người này so với người khác còn sao so với? Còn có nhường hay không người quá? Có điều phi tiên kiếm Thẩm Khang cường tuy mạnh, có thể mới vừa quá đã thành tông sư Mạc Thanh sao? Này vạn nhất nếu như thua, Thẩm Khang đúng là có cơ hội chạy. Bọn họ cũng chỉ có thể bị trở thành tù nhân. Đại trưởng lão, câm miệng. Tuy nói Cửu Dương thần công bách độc bất xâm, đó là đối với bình thường độc mà nói. Hiện tại vị trí giang hồ nước quá sâu, ai biết ngày nào đó sẽ có hay không có Cửu Dương thần công giải không được độc. Vị này đại trưởng lão cũng là người đến già năm miệng quá nát khắp nơi truyền. Phòng chừng ngày hôm nay qua đi tất cả mọi người đều biết. Vạn nhất sau đó có người lại muốn ám toán hắn. Biết hắn khả năng bách độc bất xâm. Này nếu như làm ra càng cao cấp càng quỷ dị kỳ độc. Vạn nhất đến lúc chịu không được sao làm. Cái này đại trưởng lão. Thật biết tìm phiền toái cho mình. Thì ra là như vậy. Nghe được đại trưởng lão lời nói. Mạc Thanh cười lạnh. Cuồng bạo khí tức tự Mạc Thanh trên người tản ra. Vô hình hơi thở sát phạt dập dờn ở toàn bộ bên trong không gian. Thẩm trang chủ, mặc dù ngươi có thể bách độc bất xâm, hôm nay vẫn phải chết. Có điều, xem ngươi cũng coi như một nhân tài. Ngươi nếu là chịu thần phục với ta, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang cầm kiếm lạnh lạnh nhìn phía Mạc Thanh. Một đạo phóng lên trời ác liệt kiếm ý xuất hiện, quanh quẩn ở trước người thiên địa túc sát mây đen. Tựa hồ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Giữa không trung, phảng phất một đạo hoành giá thiên địa kiếm khí ngưng tụ. Cái kia bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng dường như muốn xé rách tất cả. Đối mặt Mạc Thanh chiêu hàng, nghênh tiếp hắn chính là một đạo bốc lên khủng bố kiếm tức. Vô tận uy thế như cự phong ép đỉnh giống như làm cho người ta dẫn theo áp lực thực lớn. Như vậy huy hoàng kiếm khí. Càng làm cho Mạc Thanh nổi lên ái tài chi tâm. Tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy. Ngày sau chỉ cần hơn nữa bồi dưỡng. Định là một cái có thể cắn người chó tốt. Thẩm trang chủ. Không cần cảm thấy đến thật không tiện. Xem Bạch Vân kiếm phái ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão. Thiên Sơn các lục trưởng lão chờ chút. Người biết có bao nhiêu người khóc lóc quỳ cầu ta thu nhận giúp đỡ sao? Hừ. Cái gì danh môn chính phái? Cái gì giang hồ huyền thoại? Chúng rồi cổ độc sau đó còn chưa là như con chó nghe lời. Thẩm trang chủ, ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu thần phục, địa vị của ngươi tuyệt đối ở tại bọn hắn bên trên. Phí lời, một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên. Cái kia thanh âm dễ nghe tựa hồ vang vọng ở toàn bộ trong không gian. Trong nháy mắt đó hào quang óng ánh, phảng phất đánh xuống như chớp giật chói mắt, vô hình sức mạnh kinh khủng khiến thiên địa cũng vì đó rung động. Ngu xuẩn mất khôn, hừ lạnh một tiếng, nồng nặc khí tức ở Mạc Thanh quanh thân ngưng tụ, cái kia cả người dập dờn khí tràng, như dày nặng mây đen giống như muốn phá hủy tất cả. Vô hình cương khí ngưng tụ ở Mạc Thanh trên nắm tay. Hai tay lấp lóe lấp lánh ánh sáng khác nào Ngọc Thạch Anh. Vừa tựa hồ có hổ phách bình thường ánh sáng. Khủng bố quyền cương phóng lên trời. Nồng nặc cương khí tựa hồ muốn xé rách bầu trời. Cùng giữa không trung hoành lạc mà xuống óng ánh kiếm khí chạm vào nhau. không có dấu hiệu nào. Quyền cương kiếm khí giữa trời đồng thời phá nát, hóa thành cuồng bạo dư âm hướng bốn phía bao phủ đến. Vô hình sóng khí khiến tất cả xung quanh đều rung động đánh bay. Quần áo ở trong gió bị thổi bay phần phật. Thẩm Khang đơn bạc thân thể nhìn qua liền như cuồng phong bên trong lá cây bình thường. Tựa như lúc nào cũng khả năng theo gió phiêu lãng. Nhưng bước chân lại tựa hồ như vững vàng cắm rễ với trên phiến đá. Thân hình bất động với sơn. Lại như núi cao cự phong bình thường mặc cho cuồng phong mưa rào như cũ nguy nhiên bất động. Thật mạnh, tông sư cao thủ mạnh mẽ. Quả nhiên vượt qua tưởng tượng. Tuy rằng mới vừa giao thủ nhìn như không thắng không bại. Nhưng Thẩm Khang cũng hiểu được mình đã rơi xuống hạ phong. Bất kể là công lực cũng hoặc là uy thế, đều tựa hồ mơ hồ bị áp chế. Tuy rằng Mạc Thanh quyền cương cảm giác trên tựa hồ có hơi không ngưng tụ. Nhưng này cuồng bạo mà sức mạnh kinh khủng, vẫn làm người ngươi đau đầu. Xả giao thủ một cái sau, đáng sợ kia lực phản chấn vẫn làm hắn khí huyết sôi trào. Nếu không có Cửu Dương thần công cùng Kim Trung cháo song trọng hộ thể, e sợ mới vừa hắn ngay lập tức sẽ phải bị một ít vết thương nhẹ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là cảm giác tay chân bị chấn động tê dại. Hoãn một hồi lâu sau mới khôi phục như cũ. Ở bề ngoài, Thẩm Khang vẻ mặt bất biến. Một tay cầm kiếm, lạnh lạnh nhìn phía đối phương. Kiếm khí bén nhọn như cũ cuồn cuộn như thường. Cùng Mạc Thanh mơ hồ đối lập. Cảm giác đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hô, hít sâu hai lần, phun ra một ngụm chọc khí. Một luồng khủng bố kiếm khí bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Hắn bây giờ còn có chính mình hiện nay mới thôi mạnh nhất một kiếm. Này một kiếm qua đi một thân tinh khí thần hao tổn hầu như không còn. Tất gặp không hề có chút sức chống đỡ. Phải biết chu vi có thể tất cả đều là Mạc Thanh người. Đến thời điểm chính mình tay trói gà không chặt, e sợ gặp Mạc người giết. Có điều Thẩm Khang đã sớm chuẩn bị. Một khi có tình huống thế nào, ý thức bất cứ lúc nào cũng sẽ kích hoạt hắn tấm kia người vô danh vật thể nghiệm thẻ trên. Phải biết năm đó vô danh, nhưng là có thể lấy sức một người một mình đấu võ lâm bát đại môn phái. Sức chiến đấu có bao nhiêu dũng mãnh có thể tưởng tượng được. Nhất thời ánh sáng soi sáng. Lệnh thiên hạ cao thủ đều ảm đạm phai mờ. Chỉ cần vô danh trải nghiệm thẻ dùng đến. Đem ở toàn bộ Bạch Vân kiếm trong phái đều không gì cản nổi. Có điều đáng tiếc chính là. Trải nghiệm thẻ chỉ có một cái canh giờ. Cũng không ai biết Mạc Thanh đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh. Càng không biết này một cái canh giờ có đủ hay không dùng. Càng đáng tiếc chính là, dùng ở Mạc Thanh người như vậy trong tay, luôn cảm thấy là oan ức tấm này trải nghiệm thẻ. Lên, giết hắn, nguyên bản cùng Thẩm Khang đối lập Mạc Thanh dĩ nhiên lặng lẽ lùi về sau hai bước. Không có lựa chọn sẽ cùng Thẩm Khang gút mắc, ngược lại khiến chu vi thủ hạ nhằm phía Thẩm Khang. Không biết tại sao. Cách đó không xa Thẩm Khang dĩ nhiên mơ hồ cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Chính là loại này cảm giác. Để hắn làm ra quyết định như vậy. Mỗi khi hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm. Trên người đều sẽ xuất hiện loại này đặc thù cảm giác. Điều này làm cho hắn có thể tránh thoát nhiều lần chí mạng uy hiếp. Mặc dù biết Thẩm Khang mang cho hắn một đòn chí mạng tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng hắn không dám đánh cược, càng không thể đánh cược. Mười mấy tên đệ tử khi chiếm được Mạc Thanh mệnh lệnh sau không có chần chờ chút nào. Ngược lại điên cuồng nhằm phía Thẩm Khang. Có điều những vị đệ tử này công kích đối với Thẩm Khang tới nói. Là như vậy vô lực, ở khủng bố kiếm khí tung hoành dưới. Thậm chí chốc lát đều không thể ngăn cản. Thanh kiếm này liền phảng phất có thể xuyên việt không gian bình thường. Chớp mắt đã tới, con mắt thậm chí đều không nhìn thấy thân kiếm. Bọn họ cũng đã bị lợi kiếm cắt xuyên. Trường kiếm ngang trời, thu gặt một cái lại một cái sinh mệnh. Những người này nhưng không quan tâm chút nào. vẫn như cũ trong im lặng điên cuồng hướng về Thẩm Khang vọt tới. Bọn họ cái kia điên cuồng dáng dấp, liền như giang hải sóng biển đánh về bên bờ đá tảng. Ở trong khoảnh khắc cũng chỉ bắn lên một đống bọt nước. Sau đó liền bị vỗ nát bấy. Trường sinh giáo, nhìn thấy những đệ tử này dáng dấp. Không biết vì sao, đại trưởng lão trong đầu đột nhiên lập lòe ra năm đó liên quan với trường sinh giáo tin tức. Đồn đại năm đó trường sinh giáo đệ tử chính là này dũng mãnh không sợ chết. Biết rõ không địch lại cũng sẽ điên cuồng tấn công. Chỉ cần một tức vẫn còn liền tuyệt không bỏ qua. Chính như ngày hôm nay như vậy. Nhưng là ở những đệ tử này nhằm phía Thẩm Khang thời điểm. Mạc Thanh thân hình nhưng cấp tốc vọt vào một cái bên trong góc phòng nơi. Lặng yên kéo dài một con đường vọt vào. Không được, trang chủ, Mạc Thanh đây là muốn chạy. Làm Thẩm Khang chạy tới thời điểm. Mạc Thanh đã vọt vào trong đường nối. Mà đường nối tùy theo hoàn toàn bị hủy. Theo nơi này đường nối bị hủy. Liền tựa hồ nổi lên phản ứng dây chuyền bình thường. Cửa to lớn lạc thạch trong nháy mắt hạ xuống. Từ bên ngoài đem cửa gắt gao ngăn chặn. Mà chỗ này Bạch Vân kiếm phái mật địa cũng triệt để hóa thành đóng kín không gian. Bọn họ cũng bị triệt để nhốt tại nơi này, cách Trương.